Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 365, chương 365, mở màn. 5/5, sau đó, đang cùng Lôi Minh truyền tin sau khi kết thúc, Lôi Nặc lại liên hệ một hồi Trần Mặc. Kết thúc phát hiện tên này đã sớm tới New York rồi. So với bọn hắn sớm hơn rồi 2 ngày. Một mực đợi tại khác một quán rượu bên trong. Con mẹ nó, khiến cho hắn còn có chút bận tâm tên này tới trễ không có chỗ ở. Chỉ có thể ở phía chính phủ túc xá. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Tên này đến cư nhiên đều không liên hệ bọn hắn một hồi. Sau đó, rời đổi theo thời gian. Thời gian 1 tuần rất nhanh liền qua. Ngày mai chính là Liên minh Đại hội lễ khai mạc rồi. Mà lúc này, cả tòa New York thành, phảng phất đều tiến vào cuồng hoan tựa như. Kia bầu không khí, so với Lôi Nặc kiếp trước World Cup đều chỉ có hơn chớ không kém. Trong lúc, Lôi Nặc Lục Ngọc hai người cùng Trần Mặc đụng cái mặt. Trò chuyện trong chốc lát. Hơn nữa, đại khái là ở tại cùng một cái quán rượu nguyên nhân. Bọn họ và Neon Tổ 3 người thường gặp đến. Mỗi lần gặp nhau, cái kia tên là Hướng Thương Khố yêu cô thiếu nữ luôn là nở nụ cười tiến tới góp mặt cùng Lôi Nặc tiếp. Lời, để cho Lục Ngọc một hồi khó chịu. Trừ chỗ đó ra, Lôi Nặc tại trong khách sạn còn gặp phải rất nhiều nước khác dự thi nhân viên. Giống như là Pháp 2 nữ 1 nam, Lông Gấu nước 3 tên chiến đấu dân tộc Đại Hán, đến từ châu Úc 3 tên nhiệt tình tiểu tử. Những người này để cho hắn hình ảnh sâu sắc. Ngoài ra, còn có thật nhiều đến từ châu Phi HKK. Cái thế giới này châu Phi, Pokemon tài nguyên cùng chủng loại cũng là phi thường kinh người. Giống như đời trước châu Phi là động vật thiên đường một dạng. Cái thế giới này châu Phi cũng là Pokemon thiên đường. Là một cái hiếm thấy Pokemon chỗ ở diện tích so với nhân loại cư trú diện tích còn rộng lục địa. Hơn nữa, cái thế giới này châu Phi hắc các anh cũng cùng đời trước một dạng, rất nhiều đều là trải qua tại dã ngoại bộ lạc sinh hoạt. Cho nên, bọn hắn năng lực tác chiến đều là vô cùng biêu hãn. Vì vậy mà, Lôi Nặc hướng bọn hắn cũng lưu ý một hồi. Mặt khác, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc 2 người tại 3 ngày trước thuận lợi đi đến New York làm việc trung tâm làm xong dự thi thủ tục ghi danh. Thủ tục ghi danh không có tốn bao nhiêu thời gian. Ở trên thế giới này, tổng cộng tồn tại hơn 230 cái quốc gia cùng địa khu. Mỗi cái quốc gia cùng địa khu nắm giữ 1 đến 3 cái dự thi danh ngạch. Nói cách khác, Liên minh Đại hội tuyển thủ dự thi, tính toán đâu ra đấy cũng chính là khoảng 600 người. Cùng toàn quốc đại hội so sánh, muốn ít hơn nhiều, cho nên đại hội thời gian là phi thường sung túc. Thế nào, căng thẳng sao? Buổi tối, phòng khách sạn bên trong, Lôi Nặc nhẹ nhàng hướng trong ngực Lục Ngọc hỏi. Hừm, có chút, Lục Ngọc hơi gật gật đầu. Nói ra, nghe vậy, Lôi Nặc khóe miệng vánh lên, cười hắc hắc. Vậy sao, vì làm dịu ngươi căng thẳng. Để cho chúng ta đến một đợt thú vị hoạt động đi. Nói xong, Lôi Nặc liền đem đưa tay hướng Lục Ngọc vậy đối với mềm mại đại bạch thỏ. Ngoặc kép, sau đó, chính là một hồi để cho người ý nghĩ kỳ quái thanh âm vang rồi. Sáng ngày thứ 2, tại ấm áp trong ánh nắng, Lôi Nặc chậm rãi mở 2 mắt ra, cảm thụ được trong ngực kia mềm mại trơn nhẵn thân thể. Kia thơm ngát mùi thơm, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức lại đem trong ngực thiếu nữ ôm chặt hơn nữa. A, tại Lôi Nặc động tác hạ, Lục Ngọc cũng chậm rãi mở 2 mắt ra. Tỉnh a, Lôi Nặc cúi đầu nhìn về phía Lục Ngọc, nhẹ nhàng nói ra, vậy sao, thức dậy đi, giữa trưa chính là lễ khai mạc rồi, chúng ta hãy đi trước nghiên cứu địa hình đi. Lôi Nặc cười nói, nghe vậy, Lục Ngọc gật đầu một cái, nghe vậy, Lục Ngọc gật đầu một cái. Sau đó, hai người liền thức dậy rửa mặt ăn điểm tâm. Sau đó liền cùng đi ra khỏi khách sạn. Một đường đi tới một cái to lớn sân thể dục. Lúc này, nơi này đã tới không ít người. Đều là tới từ các nơi trên thế giới đám người. Xem ra các khán giả đều có chút không thể chờ đợi. Thật sớm liền đến nơi này chờ đợi. Hơn nữa bên ngoài sân, còn có cổ võ chợ uy hoạt động, hấp dẫn không ít người. Hướng theo thời gian trôi qua, giữa trưa đã tới. Tại sân thể dục cửa mở ra sau đó, đến từ các nước các khán giả lần lượt bước vào. Không lâu, toàn bộ sân thể dục khán đài liền ngồi đầy. Chỉ để lại trước mặt nhất một vòng tuyển thủ xem cuộc chiến tịch. Sau đó, hướng theo, ngoặc kép, sân thể dục bầu trời pháo mừng vang dội, để cho hiện trường mọi người đều thật lên tinh thần. Hoan hô, lễ khai mạc, bắt đầu, toàn bộ lễ khai mạc quy trình càng vãng giới đều không khác mấy. Đều là một ít trọng thể biểu diễn. Sau đó chính là liên minh quan phương đọc diễn văn, còn có tuyển thủ bộc lộ quan điểm, cùng lần trước quán quân với tư cách tuyển thủ đại biểu tuyên thệ. Toàn bộ lễ khai mạc kéo dài một buổi chiều, rời đổi theo thời gian, màn đêm bắt đầu hàng lâm. Lúc này, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc, còn có Trần Mặc, ba người đứng chung một chỗ, cùng toàn bộ tuyển thủ dự thi một dạng, đứng tại giữa sân. Nhìn đến trên đài cái kia với tư cách tuyển thủ đại biểu lên tiếng thanh niên nam tử. Chỉ thấy tên nam tử kia hơn 20 tuổi loại này. Tóc vàng mắt xanh, là một cái thuần chính Eagle. Tên là Claude, hắn chính là lần trước liên minh đại hội quán quân. Sau đó, ở đó cái Claude tuyên thệ hoàn tất sau đó, chính là thánh hỏa vào sân. Nga. Hướng theo thánh hỏa tại sân thể dục bầu trời chậm rãi dấy lên. Toàn trường đều bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đó chính là hô ô hỏa diễm sao. Nhìn đến phía trên kia màu vàng bên trong, mang theo một tia celadon màu hỏa diễm. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, tại người chủ trì và giải thích nhân viên kích tình hô to hạ. Liên minh đại hội mở màn chiến muốn bắt đầu. Đang tiến hành liên minh đại hội dự thi nhân viên không nhiều không ít. Vừa vặn 640 người. Cái liên minh này thông qua khống chế các nước dự thi danh ngạch làm được. Sau đó liên minh sẽ đem đây 640 chia làm 128 tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ tổng cộng 5 người. Sau đó chính là mỗi tiểu tổ bên trong 5 người tiến hành đấu vòng loại. Phần khác với những cái khác 4 người đều đánh một trận. Sau đó thành tích tốt nhất một người vào vòng kế. Đúng, mỗi tiểu tổ 5 người, chỉ có một người có thể xuất tuyến, tiến vào 128 mạnh, có thể nói là phi thường tàn khốc. Tới 128 mạnh mẽ sau đó, liền sẽ rút lần nữa ký đến xứng đôi đối thủ. Tối nay, tại lễ khai mạc sau khi kết thúc, sẽ có một đợt mở màn chiến, tiến hành 3 năm mở màn chiến. Hai tên tuyển thủ là đến từ số 1 tiểu tổ, trong đó hai tên tuyển thủ lúc trước trải qua rút thăm. Lôi Nặc là tại số 12 tiểu tổ, mà Lục Ngọc chính là tại số 88 tiểu tổ. Phi thường cát lợi con số. Còn có Trần Mặc, hắn là tại số 111 tiểu tổ, độc thân cầu con số. Cho nên tối nay mở màn chiến đối với bọn họ chuyện gì? Bọn hắn chỉ cần xem cuộc chiến là được. Tiến hành mở màn chiến song phương. Một cái là đến từ nước Mỹ địa phương tuyển thủ. Mà một cái khác Lôi Nặc còn từng thấy. Chính là Neon tổ ba người bên trong cái kia Ta Thê Gia Đát. Tên này cư nhiên phân tại số 1 tiểu tổ A. Hơn nữa còn phải tiến hành mở màn chiến. Như vậy, hắn muốn bi kịch. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, dù sao nơi này là nước Mỹ, mở màn trong chiến đấu còn có một tên Eagle, người ta rõ ràng muốn tại mở màn trong chiến đấu dương cao quốc huy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?